trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng gieo đau thương, từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo gió rung cành, nhà còn lắng sao người vẫn theo mây gió ngàn, lúc đêm vắng ta thầm nhớ bóng hình ai, mây nước hững hờ cây lá bờ đàn trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xưa. Về đây người ơi, hàn lại duyên cũ xa vời, nhà còn mãi theo hồn gió. Trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng gieo đau thương, từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo gió rung cành, nhà còn lắng sao người vẫn trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xưa. Về đây người ơi, hàn lại duyên cũ xa vời, nhà còn mãi